Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 800, động vật máu lạnh. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, đi vào căn phòng này, anh ngược lại cảm thấy được nhẹ nhõm hơn nhiều. Gần đây khỏe không? Khúc Thanh Ca thoáng khẽ giật mình. Em nói rồi, không cần giả tình giả ý, không có người bên ngoài ở đây. Còn cần đi theo quy trình, em sẽ không nói xấu anh với ông nội. Ngày mai anh liền trở về đi, em ở đây rất tốt. Anh hoàn toàn không thèm để ý cô nói cái gì. Gọi A Trạch tiến đến, A Trạch đem đồ vật anh mua cho Khúc Thanh Ca cầm tiền đến. Bày đầy lên bàn trang điểm, Khúc Thanh Ca có chút mềm lòng, nhưng vẫn là ép buộc mình bảo trì thanh tình. Ý tốt của anh em xin nhận, dù sao cũng không phải chính anh tự muốn đưa. A Trạch cũng không muốn chen vào chiến hỏa giữa hai người. Cất kỹ đồ vật xong liền đi ra ngoài. Sắc mặt Diệp Quân Tước không đổi nói. Nếu cô không muốn, trực tiếp ném đi cũng được. Đồ trang điểm cái gì không đáng tiền. Tôi mua đồ trang sức cho cô cũng đã 8.000 vạn một chiếc rồi. Chính cô ước lượng lấy. Cô đã không muốn gặp tôi. Sáng mai tôi liền đi. Cô ngủ đi, tôi đi tắm. Nhìn anh đi vào phòng tắm. Khúc Thanh Ca tức giận đến nắm lấy con thỏ lông nhung bên người đập hai quyền. Anh luôn luôn có thể sử dụng thái độ lạnh nhạt làm cô tức giận sôi máu. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, cô cũng ngủ không được, liền đứng dậy đi ra bên ngoài, nói chuyện phiếm với A Trạch ở ngoài cửa. Anh không đi ngủ sao? Sợ Diệp Quân Tước xảy ra chuyện ở Khúc gia tôi ư, bệnh đa nghi của Diệp gia các người cũng thật nặng. A Trạch xấu hổ cười cười, cũng không phải, chỉ là chân thiếu gia còn không tiện lắm, có thời điểm cần tôi, dù sao đi xa nhà, tôi nên thời thời khắc khắc trông coi, không có chuyện khác, phu nhân, thân thể cô không tiện, đã trễ thế như vậy, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khúc Thanh Ca dựa vào tường đứng thẳng, một mặt nghẹn nén, tôi làm sao có thể ngủ được, chỉ cần gặp mặt cùng anh ấy. Khẳng định sẽ là tình trạng như vậy. Tôi đã sớm liệu đến. Tôi đã chuẩn bị xong không gặp anh ấy. Anh ấy không cần nghe ông nội tới tìm tôi. Anh đi theo anh ấy chạy xa như vậy. Trong nhà không cần chăm sóc sao? Anh luôn không ở nhà. Vợ anh không oán trách sao? A Trạch lắc đầu. An Nhã rất tốt. Xưa nay không oán trách tôi không bồi cô ấy. Nói thật tôi cũng có chút không yên lòng. Nhưng nhờ bảo mẫu chăm sóc cô ấy và đứa nhỏ, kỳ thật cũng tốt. Khúc Thanh Ca đột nhiên có chút ghen tị với A Trạch và An Nhã. Quan hệ của hai người thật tốt, không giống tôi, hôn nhân quả thực rồi loạn. Anh nói xem, với người không có tình cảm, có thể chịu đựng sống hết đời sao? Anh thích An Nhã không? A Trạch trầm ngâm một lát, nói, lâu ngày sinh tình, chỉ cần đồ vật có sinh mệnh. Ở chung lâu đều sẽ sinh ra tình cảm, chắc là có thể sống đến hết đời. Khúc Thanh Ca tự giễu rồi cười, nhưng tôi cảm thấy Diệp Quân Tước giống như là động vật máu lạnh. Bất luận bao lâu, anh ấy cũng sẽ không sinh tình cảm với tôi. Bỏ đi, không nói cái này, tôi đi ngủ trước, anh cũng ngủ đi, không cần trông coi khổ cực như vậy. Tôi có thể chăm sóc anh ấy. Nói xong, cô đẩy cửa vào phòng. Lúc đóng cửa quay người ta, cô liền thất kinh che mắt. Diệp Quân Tước, sao anh không mặc quần áo? Đáy mắt Diệp Quân Tước mang theo một vòng trêu tức. Cần che cái gì, cũng không phải chưa từng nhìn. Tôi quên cầm quần áo. Cô quay lưng lại đi đến trước tủ quần áo. Tìm khăn tắm ném cho anh. Có liêm sỉ chút đi. Anh thuận tay nhận khăn tắm quấn quanh bên hông. Được rồi, tôi buồn ngủ, đi ngủ thôi. Quả đấm của cô mềm nhũn, căn bản không đau không ngứa, ngược lại cào Diệp Quân Tước một trận lửa cháy. Tôi bảo cô đừng lộn xộn, cô không nghe phải không? Lần này Khúc Thanh Ca thật sự không dám động, thấp giọng mắng một câu. Cầm thú, Diệp Quân Tước hít sâu một hơi, đưa tay giơ chân của cô lên, cô níu lại cổ tay của anh. Đừng đụng em, anh không nhìn cô, khàn giọng hỏi, cô mang thai mấy tháng rồi? Cô tức giận nói, em mang thai mấy tháng anh cũng không biết sao, bản thân làm loại chuyện này lúc nào cũng không rõ ràng. Anh đương nhiên biết rõ, chỉ là loại thời điểm này không có tâm tư suy nghĩ. Khúc Thanh Ca sợ anh làm đứa nhỏ bị thương, chỉ có thể chịu đựng không phản kháng nữa. Nước mắt Thuận khóe mắt rơi xuống, ở trên y gối đầu nhiễm một vệt nước, anh thật sự là động vật máu lạnh, bất luận như thế nào đều ấm không nổi. Mặc kệ là thời gian ở cùng ít hay nhiều, nhưng khi anh ôm chặt lấy cô, hô hấp thô trọng gần trong gang tấc lúc, như thế nào cô đều không hận nổi. Anh ôm cô ôm dùng sức như vậy, để cô sinh ra một loại ảo giác anh yêu cô, nhưng cô biết giờ khắc này anh cần chỉ là thân thể của cô. Hôm sau, Khúc Thanh Ca ngủ đến giữa trưa mới rời giường, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra vẻ chưa tỉnh ngủ buồn ngủ. Lúc cô ngáp dài lúc xuống lầu, kinh ngạc phát hiện Diệp Quân Tước vậy mà không hề rời đi, mà ở phòng khách cùng với người nhà cô trò chuyện thật vui vẻ. Không thể không bội phục diễn xuất của hắn thật tốt, rõ ràng không thích ứng phó trưởng bối, lại biểu hiện ở chung hòa họp, cũng không có chút không thoải mái nào. Thấy cô rời giường, anh còn cười hỏi, đói bụng không, đi ăn một chút đi, mọi người đều đã ăn rồi. Nhìn vui mừng chê y mặt người nhà, cô chỉ có thể phối hợp cùng anh diễn kịch. Ừ, anh bồi bố mẹ em trò chuyện trước, em ăn xong sẽ đến. Chờ một lúc em muốn đi ra ngoài dạo chơi, anh bồi em đi đi. Cô muốn dẫn anh ra ngoài, chỉ ít anh không cần tiếp tục kiên trì ứng phó người nhà của cô nữa. Diệp Quân Tước nhẹ gật đầu, mượn cơ hội bảo A Trạch chuẩn bị xe, trốn khỏi việc phải tiếp xúc với trưởng bối. Cách chương.